Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 333, Thần Lực Con Đường. Đậu thần không là vấn đề, chỉ cần có thể lấy ra ta vĩnh hằng quốc độ thứ cần thiết. Bao nhiêu đậu thần cũng có thể cung cấp. Huyết Ngục Tôn Giả rất thô bạo mở miệng nói, đối ngoại giới mà nói. Đậu thần hay là rất vật quý giá, có thể xưng tụng có tiền cũng không thể mua được. Thế nhưng đối với vĩnh hằng quốc độ mà nói, liền không coi là cái gì rồi. Bố La Lâm đã sớm ở chính mình trong thần quốc mở ra tảng lớn cương vực, tiêu hao vô tận tài nguyên dùng để đào tạo đậu thần. Thời gian hơn nghìn năm này, hắn đã sớm tích lũy đại lượng đậu thần. Vĩnh hằng quốc độ nội bộ, đậu thần trữ lượng tuyệt đối vượt quá ngoại giới tưởng tượng. Tốt, có Huyết Ngục Tôn Giả câu nói này, chúng ta liền yên tâm rồi. Huyết Ngục Tôn Giả yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Nghe được Huyết Ngục Tôn Giả lời nói, rất nhiều vũ trụ tôn giả nhất thời từng cái lộ ra phấn khởi thần sắc. Rất nhanh, Vĩnh Hằng quốc độ đem dùng đậu thần đổi lấy nhiễm có mạnh mẽ hơi thở sự sống vật phẩm tin tức, cấp tốc truyền khắp Hồng Minh Thành, sau đó càng là hướng về toàn thể nhân loại quốc gia truyền bá mà đi. Trong lúc nhất thời, trong nhân loại cương vực phàm là sự được tin tức cường giả, mỗi một người đều là hưng phấn lên. Những cái kia nguyên bản không có tí ti hy vọng được đậu thần phổ thông bất hủ, đều là dồn dập bắt đầu tìm kiếm, từng cái hoặc là đơn độc hành động, hoặc là liên hệ bạn tốt, đều là hướng về những cái kia vũ trụ bí cảnh xuất phát. Gen cấp độ vượt qua gấp 10 lần sinh mệnh, đều là có thể xưng tụng là đặc thù sinh mệnh, so với kim giác cự thú còn ít ỏi hơn. Bực này tồn tại, chỉ có những kia đặc thù vũ trụ bí cảnh bên trong mới có thể tồn tại. Có lẽ phổ thông bất hủ không phải những sinh mạng này đối thủ. Thế nhưng vĩnh hằng quốc độ cần, vẻn vẹn là nhiễm có những sinh vật này khí tức đồ vật mà thôi. Vậy thì đơn giản nhiều, không cần cùng những sinh mạng này tiếp xúc, nguy hiểm không lớn. Trong nguyên thủy vũ trụ, nhân loại cường giả một mảnh bận rộn, mà Digital World, bố La Lâm cũng là không có nhàn rỗi. Hắn sớm đã bí mật hành động, ở Gorimong nắm giữ địa bàn, đã thu thập đại lượng Digimon khí tức, đều là bỏ vào khổ hải của chính mình bên trong, dùng mệnh tuyền thần dịch bắt đầu thai nghén. Champion Digimon gen cấp độ quá cao, phổ biến đều đang 1000 lần trở lên, lấy trước mắt hắn năng lực còn vô pháp thai nghén. Thế nhưng chuyện may mắn, Digimon là một loại dựa vào tiến hóa tăng cường tự thân vật chủng. Bố La Lâm vô pháp phục chế Champion Digimon, nhưng có thể ấp Rookie cùng Baby Digimon. Giờ khắc này, hắn kia hơn 6.500 km đường kính trong khổ hải, đã nắm chắc 10 vạn viên Digitama ở thai nghén rồi. Digital World tiết tấu quá nhanh, ta không thể có tí ti lười biếng. Folder Continent, bố La Lâm trong bóng tối ẩn núp, chờ đợi bị chọn triệu bọn nhỏ từ Fire Island trải qua đến. Toàn bộ Digital World nội dung vở kịch, từ đầu đuối đuôi bất quá mấy năm, ngắn ngủi như vậy 5 tháng, so sánh với nguyên thủy vũ trụ, quả thực chính là thời gian qua nhanh, không đáng nhắc tới. Bởi vậy bố La Lâm dự định khoảng thời gian này đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở thế giới này. Không có hắn can thiệp, Digital World nội dung vở kịch lại dựa theo nguyên bản hướng đi phát triển. Fire Island bên trên, bởi vì Diamond chết ở bố La Lâm trong tay, bởi vậy Thai Chi đám người không cần đối mặt mạnh mẽ địch thủ, rất nhanh sẽ cưỡi Wamon đi đến Folder Continent. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất nhanh liền cùng Gorimon tao ngộ, song phương bắt đầu rồi đối kháng. Cùng nguyên nội dung vở kịch đồng dạng, lúc đầu những này bị chọn triệu hài tử đều là bị Gorimon áp chế, bị đuổi theo đánh, rốt cuộc làm Ultimate Digimon Goryeong thực lực, nhưng là phải so với đỉnh phong lúc đi Diamond mạnh hơn một ít. Mà bị chọn triệu bọn nhỏ, bọn họ đi Digimon, hiện nay còn chỉ có thể tiến hóa đến Champion, căn bản là không phải là đối thủ. Thế nhưng theo nội dung vở kịch tiến triển, rất nhanh, Thai Chi bọn họ liền bắt đầu nghịch chuyển tình thế. Cuối cùng càng là dựa vào Greymon siêu tiến hóa thành Metal Greymon. Đánh bại Goryeong, đem thân thể của nó oanh vào hắc ám khu vực. Mà ở trong quá trình này, Bố La Lâm đều là biết điều ẩn núp. Vẻn vẹn là trong bóng tối thừa dịp Goryeong giết chết Nanomon thời khắc. Hấp thu Nanomon số liệu, sau liền cũng lại không ra tay rồi. Bởi vì biết Goryeong bị đánh vào hắc ám khu vực cũng sẽ không tử vong. Không lâu sau đó sẽ lấy Mega Metal Etemon hình thái trở về. Bố La Lâm cũng không có nhân cơ hội xuống tay với Goryeong. Bởi vì một cái Mega số liệu, muốn so với một cái Ultimate càng thêm có giá trị. Hiện tại liền giết chết Goryeong. Rất không đáng, nội dung vở kịch tiếp tục tiến lên. Bị chọn triệu bọn nhỏ đánh bại Goryeong sau, lại lần thứ hai gặp gỡ càng mạnh mẽ hơn một ít Vamdemon. Mà Bố La Lâm đang hấp thu Nanomon số liệu sau, gen cấp độ lập tức liền từ 6.500 bùng lên đến 7.000 lần. Điều này làm cho hắn không gì sánh được hưng phấn. Ultimate Digimon cho hắn cung cấp gen cấp độ tăng cường, nằm ngoài dự đoán của hắn. Điều này cũng làm cho hắn đối với tương lai càng thêm chờ mong rồi. Đang bị chọn triệu bọn nhỏ tiếp tục cùng Vamdemon dây dưa thời điểm, Bố La Lâm cũng là âm thầm ra tay. Lần thứ hai thôn phệ mấy cái Ultimate Digimon số liệu, gen cấp độ rất nhanh tăng lên tới tiếp cận 8.000 lần mức độ. Mấy tháng sau, Vamdemon thành công mở ra thế giới hiện thực cửa lớn, tiến vào thế giới loài người. Mà bị chọn triệu bọn nhỏ cũng là cùng đi rồi. Bố La Lâm cũng tương tự là trong bóng tối cùng giả những kia bị chọn triệu hai từ, đồng thời lén lút tiềm đi qua thế giới loài người bên trong. Vamdemon cùng Thai Chi bọn họ y nguyên đang không ngừng tranh tài, mà Bố La Lâm trước sau đều là biết điều phát dục. Trong bóng tối thôn phệ Vamdemon dưới trướng Digimon, theo thời gian trôi qua, lại là mấy tháng sau, cuối cùng, nội dung vở kịch nghênh đón cao trào. Vamdemon thành công tiến hóa thành Mega, trở thành Venom Vamdemon. Người này khí tức cũng thật là mạnh mẽ kinh người a. Nhân loại trong đô thị, Bố La Lâm ẩn thân ở một tòa cao ốc đỉnh, lặng yên nhìn phía xa Venom Vamdemon kia thân thể to lớn, mà bị chọn triệu bọn nhỏ cùng bọn họ Digimon. Đang cùng đối phương ác chiến, Mega Digimon tổng hợp chiến lực tuy rằng so với vũ trụ tối cường giả nhỏ yếu. Thế nhưng thân thể của bọn họ sức mạnh, nhưng là không hề yếu. Ultimate Digimon gen cấp độ, dựa theo chủng tộc không giống, đại khái là ở 5.000 đến gấp 1 vạn lần trái phải. Mà Mega Digimon, tắc phổ biến vượt qua 10.000 lần, ở nguyên thủy vũ trụ. 10.081 lần gen cấp độ là hoàn mỹ cực hạn. Trừ bỏ 8 đại thiên sinh thú thần, vừa sinh ra chính là hoàn mỹ sinh mệnh bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì sinh linh, gen cấp độ đều không thể đạt đến cấp bậc này. Trừ bỏ đặc thù sinh mệnh, phần lớn nguyên thủy vũ trụ sinh linh, gen cấp độ cũng là muốn thấp hơn gấp 10 lần cấp độ. Coi như là hậu thiên mượn các loại bảo vật tài nguyên mạnh mẽ tăng lên chính mình gen cấp độ, cũng có một cái cực hạn, đó chính là gấp 100 lần. Bất luận cái gì sinh linh, so với như nhân loại, lại tỉ như kim giác cự thú, ở đem tự thân gen cấp độ tăng lên tới gấp 100 lần này một hậu thiên cực hạn sau, liền vô pháp tiến thêm một bước, bảo vật nhiều hơn nữa cũng vô ích. Biện pháp duy nhất chính là trở thành vũ trụ chi chủ, trở thành thời không chúa tể. Đến cái cảnh giới kia, gấp 100 lần hậu thiên gen cực hạn hạn chế sẽ bị đánh vỡ. vũ trụ chi chủ có thể dựa vào bảo vật vô hạn chế tăng lên chính mình gen. Cuối cùng đạt đến hoàn mỹ mức độ, mà một khi đến hoàn mỹ bước, liền lại là một bình cảnh rồi. Nếu là vũ trụ chi chủ có thể cảm ngộ sinh mệnh chân lý, để cho mình gen cấp độ đột phá 10.081 lần hoàn mỹ cấp độ. Mặc dù chỉ là đạt đến 10.082 lần, hắn cũng có thể lập tức trở thành vũ trụ tối cường giả, bước vào chân thần cảnh giới. Này, chính là cái gọi là lấy lực phá pháp, đi thần thể con đường. Ở khởi nguyên đại lục, vũ trụ chi chủ đột phá chân thần có hai loại con đường. Một loại là đi pháp tắc con đường, cũng chính là cảm ngộ chân thần con đường, lĩnh ngộ càng cường pháp tắc, thành tựu chân thần, mở ra loại nhỏ vũ trụ. Cho tới bây giờ, nguyên thủy vũ trụ hết thảy vũ trụ tối cường giả, mặc dù là nguyên tổ, đều là đi con đường này, mà một loại khác, chính là đi thần thể con đường. Ở gen cấp độ đạt đến hoàn mỹ bước sau, tiến thêm một bước, đột phá hoàn mỹ gen. Đến lúc đó, một cách tự nhiên chính là chân thần. Trong nguyên tác, La Phong chính là lấy thần lực con đường thành tựu chân thần. Đem chính mình gen cấp độ đột phá hoàn mỹ, đạt đến đầy đủ 10 vạn lần mức độ. Bất quá, thần lực con đường quá mức gian nan, rốt cuộc muốn đem tự thân gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ mức độ cũng đã không gì sánh được gian nan. Chớ nói chi là đánh vỡ hoàn mỹ cực hạn, tiến thêm một bước, giống nhân loại tộc quần, hỗn độn thành chủ chờ vũ trụ chi chủ, đều là nắm giữ đặc thù sinh mệnh phân thân. Thế nhưng bọn họ mạnh mẽ nhất phân thân, hiện nay gen cấp độ cũng chính là dựa vào bảo vật tăng lên tới mấy ngàn lần mức độ mà thôi. Khoảng cách tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ còn kém xa. Càng khỏi nói đột phá hoàn mỹ rồi. Đem gen cấp độ tăng lên tới 10.081 lần. Độ khó là rất kinh người. Toàn bộ tam đại luân hồi thời đại, nắm giữ hoàn mỹ gen vũ trụ chi chủ, phòng trừng tuyệt đối không vượt qua 10 cái. Trong đó phần lớn vẫn là tiên thiên cơ sở cao đặc thù sinh mệnh. Mà đánh vỡ hoàn mỹ cực hạn, thành tựu chân thần, càng là chưa từng nghe nói tới. Quá mức gian nan, rốt cuộc, trong nguyên tác La Phong có thể thành công đánh vỡ 10.081 lần hoàn mỹ gen ràng buộc. Hay là bởi vì ở tấn chi thế giới quan sát nước tấn lưu lại quý giá bản đồ gen, mới có thể thành công. Không thấy tọa sơn khách bực này tồn tại, đã từng thần vương. Ở vũ trụ tối cường giả cấp độ, gen cấp độ đều y nguyên vẫn là hoàn mỹ cấp độ. Toàn bộ biển vũ trụ, hiện nay tam đại luân hồi thời đại, không có bất luận cái gì sinh linh gen cấp độ đột phá 10.081 lần. Không cần nói là vũ trụ chi chủ, mặc dù là đã đột phá vũ trụ tối cường giả, đều không làm được, bởi vì thật quá khó khăn. Ngày xưa nguyên tổ cỡ nào thiên phú, không phải y nguyên đi chính là pháp tắc con đường. Muốn ở nguyên thủy vũ trụ đi thần lực con đường thành tựu chân thần, thật quá khó khăn, hiện nay mới thôi vẫn không có một cái thành công ví dụ. Thế nhưng ở Digital World, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.